Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 346, chương 348, vị diện can thiệp độ. Canh 1, trong cơ thể không ngừng truyền đến như tê liệt đau đớn. Đầu bộ càng giống là gần như muốn bùng nổ chướng đau nhức. Afia nỗ lực ý đồ lấy mở mắt. Võng mạc cấp tính thiếu máu để cho nàng chỉ có thể nhìn thấy xung quanh mơ hồ hình ảnh. Tựa như cũ kỹ phim đèn chiếu tràn ngập kỳ kỳ quái quái các loại hình ảnh. Thế giới dường như đang không ngừng xoay tròn. Afia cảm giác cả người đều trở nên bay bổng. Dường như một giây sau, nàng muốn thoát ly trọng lực trói buộc. Một cỗ trầm trọng ủ rũ liên tục ăn mòn lấy nàng ý chí. Thế nhưng tại trong cơ thể nàng còn có một cỗ yếu ớt lại kiên nghị lực lượng tại liên tục không ngừng địa duy trì lấy nàng, để cho nàng duy trì lấy cuối cùng thanh tỉnh. Hết thảy tựa như một hồi dài răng rặc và thanh tỉnh ác mộng. Tựa hồ ngày đó khi nàng đem kem xe đẩy mạnh cái kia cái hẻm nhỏ thời điểm, hết thảy bắt đầu tân biến hóa. Afia ngơ ngác nhìn mơ hồ tầm mắt hạ kỳ quỷ vô cùng thiên không. Ký ức tại nàng trong biển ý thức chậm rãi lưu chảy mất đi hình ảnh. Bởi vì tà thần ngủ say, lúc này trong cơ thể nàng tà thần lực lượng cũng dần dần tiêu thất. Nhưng là một loại tân biến hóa đang phát sinh ở trong cơ thể nàng. Đó là tại tà thần lực lượng ăn mòn hạ đạt được hạ vị mặt chuyển hóa huyết mạch cùng nhân loại ý chí. Đặc thù kết hợp, loại này đặc thù biến hóa cùng nói phu lâm đản sinh. Có loại nào đó vi diệu rồi lại có chỗ bất đồng liên hệ. Afia có thể cảm nhận được nàng tại dưới bóng đêm trở nên càng thêm mẫn cảm. Thậm chí một ít nhỏ bé thương thế tại gia tốc khỏi hẳn. Nhưng nàng bị thương quá nặng. Điểm này khép lại tốc độ cũng không thể mang nàng từ tử thần trong tay cứu thoát ra. Hấp hối sắp chết, Afia thấy được thiên thượng tựa hồ dâng lên cái thứ hai trăng tròn. Thế nhưng là này luân trăng tròn vì sao trả lại có một đôi mắt. Sau đó nháy mắt sau đó, Afia liền triệt để mất đi ý thức. Tenger na dục niệm cùng tai nạn chi chủ ngủ say chi liêm vật phẩm đẳng cấp. Một phẩm chất, phong ấn loại hình, kỳ vật bền, 4, thần thánh, trọng lượng, 1,51 kg. Miêu tả, đây là một chuôi ngủ say lấy một cái tà thần vũ khí. Bởi vì tà thần lực lượng ngủ say nó dĩ nhiên mất đi làm vũ khí tư cách, mà nó trở về thuộc về nó hạn định vị diện thời điểm. Tại tín đồ hiến tế cùng kêu gọi, ngủ say tại vũ khí chúng tà thần hội trọng mới xuất hiện ở nhân gian. P.S. Ta tại hèn mọn trung hưng lên, cũng tại con đường cuối cùng thì ngủ say. Luân hồi lưu chuyển, không oán không hối. Tenger na dục niệm cùng tai nạn chi chủ, dịch thu nhìn xem võng mạc thượng. Đổi mới vật phẩm tin tức, hắn sờ sờ đầu chọc đem cái đồ chơi này tạm thời ném vào vật phẩm trong ba lô mặt. Hắn vốn chuẩn bị trực tiếp đem hiến tế, thế nhưng nó phía trên còn sót lại thần thánh lực lượng bảo hộ lấy nó. Bất quá, dịch thu chuẩn bị đều về sau chùa miếu tu kiến trấn áp kiến trúc về sau trực tiếp ném đến bên trong. Tuy tà thần không giống tà vật như vậy có thể tương đối đơn giản địa rút ra năng lượng, thế nhưng ngày tích tháng cũng có thể chậm rãi suy yếu nó. Chung quy đây là một cái vật chất giới thần, dù cho ngủ say cũng không phải thông thường thủ đoạn có thể triệt để hủy diệt. So với tà vật, thần càng khó bị triệt để giết chết. Thần nhóm chỉ sợ hãm vào vĩnh hằng ngủ say, trừ phi đương thần thành tựu thần lực vật chất giới liên quan thần trước bị triệt để thôn phệ hoặc là mất đi lực lượng, thần nhóm mới có thể dần dần trở về thành tối bổn nguyên năng lượng hình thái. Đồng thời mất đi thần tính che chở, cuối cùng tại dài răng rạc thời gian ăn mòn hạ triệt để tiêu thất. Người giải quyết một cái vị diện ý thức bản năng phát giác được tiềm đang uy hiếp. Người đạt được không? 5% vị diện can thiệp độ. ngươi vị diện can thiệp độ đã đạt tới 1%. Ngươi đạt được tự do câu thông vị diện ý thức năng lực. Đường võng mạc thượng lần nữa đổi mới suất, nhắc nhở tin tức thời điểm. Dịch thu cảm giác được hoảng hốt giữa chính mình tựa hồ rõ ràng khóa một loại tân tầm mắt. Đây là một loại cùng phổ thông tầm mắt hoàn toàn bất đồng tầm mắt. Nó có chút cùng loại với cảm giác tầm mắt, nhưng lại muốn thông minh, bao la hùng vĩ nhiều lắm. Nó cũng không phải là người bình thường sở lý giải thông tục dưới ý nghĩa tầm mắt. Cũng không phải thông qua loại nào đó khí quan hoặc là ngọn nguồn phản hồi tầm mắt, mà là một loại bao hàm sở hữu sự vật, sắc thái thậm chí bao quát vô pháp bị bình thường tầm mắt cảm giác đo đạc đường từ lực. Năng lượng trận đều càng thêm ẩn hình đồ vật. Nó là như thế phức tạp, bao la hùng vĩ, rồi lại tràn ngập vô cùng huyền bí. Liền phảng phất tại viên tinh cầu này tồn tại vô số ẩn tính vệ tinh, cũng đem chúng siêu tập đến sở hữu tin tức đều lấy một loại đặc thù chỉnh hợp phương thức phản hồi. Đến dễ thu trong biển ý thức, trong này tràn ngập đủ để cho người mất phương hướng tin tức lượng. Vật chất giới cái gọi là toàn cục theo tại đây tự nhiên mà thành thông minh ý thức trước mặt hiển lộ như thế nhỏ bé. Cho dù là lấy dịch thu ý chí tại đây dạng vượt qua vật chất mặt tầm mắt trước mặt, cũng không khỏi cảm thấy khó có thể chìm chịu. Chung quy hắn sở kết nối là một cái vị diện trọng yếu nhất ý thức, là sở có sinh vật cùng vật chất tụ tập mà thành tinh thần tụ hợp thể. Nó không có thường nhân sở lý giải tình cảm, rồi lại so với máy móc chương trình nhiều hơn vì phức tạp sinh thái biến hóa. Nếu như có thể lý giải trong chuyện này cụ thể chênh lệch chỗ, nhân tạo linh hồn tài nghệ liền rất rõ ràng như hiển. Bất quá cho dù là có được phi phàm trí tuệ truyền kỳ pháp sư, cũng không phải mỗi người cũng có thể lý giải trong chuyện này huyền bí. Nó cần dài dằng dặc thời gian nghiên cứu cùng đầy đủ kiên cố vị diện, không gian, luân lý cùng triết học lý luận cơ sở. Có như vậy trong nháy mắt, dịch thu mất phương hướng tại loại này tựa như thần cao cao tại thượng quan sát chúng sinh tuyệt. Đối trong tầm mắt, vật chất giới hết thảy mọi thứ ở trước mặt hắn không được có bí mật. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể thấy được thế gian này hết thảy mọi thứ sự vật nhất bản chất đồ vật. Mà hắn muốn đem loại này tầm mắt tập trung tại chính mình xung quanh thời điểm. Cái kia tựa như thượng đế rộng lớn tầm mắt trong chớp mắt tập trung ở này phụ cận. Hắn nhìn thấy càng thêm rất nhỏ cùng càng thêm phức tạp biến hóa. Dưới chân hắn dưới mặt đất, một ổ con chuột đang tại lạnh run, mà trong không khí, các loại phức tạp điện từ tuyến cùng bởi vì tà thần dẫn đến hỗn loạn ma pháp hạt cũng nhất nhất. Hiện ra tại dịch thu trước mặt, mông lung bên trong. Dịch thu vô ý thức dụng ý niệm kích thích chính mình bên cạnh đường từ lực. Nhất thời có trong nháy mắt hắn cảm giác được thân thể rồi đột nhiên chợt nhẹ. Phảng phất trọng lực hoàn toàn biến mất. Thế nhưng sau một khắc, ý thức hải truyền đến đau đớn liền để cho hắn tự động ngừng loại này liên hệ. Lấy một cái truyền kỳ đều không có đạt tới thân phận đi thăm dò loại này vị diện ý thức. Thật sự là một kiện quá khó khăn sự tình. Dịch thu xoa xoa có chút sưng huyệt thái dương. Liền vật chất giới truyền thuyết mà nói, tại vừa mới trong nháy mắt đó hắn dĩ nhiên tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tại triệt để liên tiếp đến vị diện trong ý thức, dịch thu trừ có được phàm vật vô pháp với tới vị diện tầm mắt ra, hắn trả lại có thể khống chế vật chất giới bên trong sở hữu hạt năng lượng biến hóa. Đương nhiên loại này khống chế là cần dịch thu tự chủ tiến hành can thiệp. Mà cho dù là lấy hắn ý thức cường độ, chỉ là hơi can thiệp bản thân trọng lực biến hóa liền để cho hắn có chút không chịu nổi gánh nặng. Dựa theo dịch thu sơ lược đoán chừng, ít nhất chờ hắn đến truyền kỳ mới có thể đem loại này khống chế với tư cách là tương đối thông thường thủ đoạn vận dụng. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu nhìn xem bên cạnh bị chính mình trị liệu về sau vẫn hãm vào hôn mê Afia. Bị tà thần khống chế phạm phải việc ác. phán đoán kia có hay không vô tội là một cái vô cùng phức tạp vấn đề. Bất quá Dịch Thu cũng không có quá mức xoắn suýt. Hắn trực tiếp lấy ra Sùng Thiện Chi Thư đệ 1537 trang. Tại phát hiện thoát ly tà thần ý chí về sau cũng không có đại biểu tà ác hồng quang về sau liền giúp cho cứu chữa, về phần nàng về sau lại làm ác, gặp trực tiếp trùy lật chính là suy nghĩ một chút. Dịch Thu cầm hôn mê Afia ôm lấy, sau đó tiêu thất tại một mảnh hỗn độn mặt đường trong bóng dâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.